Thần đạo Đan Tôn, chương 1137, bìa mộ mơ hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn gật đầu, luận gốc gác hắn khẳng định không sánh bằng hậu duệ của cường giả. Vậy cũng chỉ có tự thân xuất phát, tu luyện mỗi một cảnh giới tới cực hạn chân chính, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Hắn tự đáy lòng nói, bằng không hắn tu đến đại viên mãn khẳng định sẽ xung kích đại cảnh giới. Vậy hắn chỉ có thể là thiên tài lục tinh. Dù cho ở sau đó tu đến mức tận cùng, cũng nhiều nhất là thiên tài cửu tinh, vĩnh viễn không thể chạm tới thập tinh. Đi thôi, Từ lão đầu gật gù, thật giống như đã nói xong, không có hứng thú gì nữa. Vậy cách một quãng thời gian vãn bối lại tới vấn an tiền bối. Lăng Hàn thi lễ một cái, xoay người rời đi. Tuy Từ lão đầu chỉ nói cho hắn một ít bí ẩn, nhưng ảnh hưởng tới hắn không thể nghi ngờ là rất sâu xa, thiên tài lục tinh cùng thiên tài thập tinh. Chênh lệch này quá lớn. Có điều, với đại bộ phận thiên tài mà nói, có biết điểm ấy hay không cũng không khác biệt gì, bởi vì cực hạn của mỗi cảnh giới quá khó sửa chữa. Hơn nữa, không tu nhân đạo đến đỉnh cao, cho dù tu ra năm tòa sơn hà, nhật nguyệt, cũng không thể đạt đến thập tinh. Thập tinh, cần ở mỗi cảnh giới tu luyện đến thập toàn thập mỹ, thiếu một chút, vậy liền rơi đến cửu tinh. Lăng Hàn tin tưởng, Vũ Hoàng có tư cách xung kích thiên tài cửu tinh, Phong Phá Vân thì kém một chút, cũng có thể đạt đến bát tinh, Mộ Dung Thanh thì không hẳn có thể tu ra năm tòa sơn hà, nhật nguyệt, lại thêm phá hư cảnh cũng chỉ có lực lượng 17 tinh, vậy thành tựu của hắn chỉ giới hạn ở tứ tinh. Khoảng cách giữa thiên tài cùng thiên tài, ở thần giới cũng không có thu nhỏ lại, trái lại càng thêm phóng to. Chờ sau 3 ngày, Lăng Hàn và Thủy Nhạn Ngọc leo lên tinh thuyền xuất phát. Tinh thuyền rất lớn, không phải lớn bình thường a. Không hạm có thể làm rất nhỏ, như xuyên vân toa chỉ có thể dung 2 người, nhưng tinh thuyền chí ít lớn bằng nửa cái thành trì, bằng không khắc không được trận pháp khổng lồ. Đây là cơ bản nhất, vạn nhất gặp phải vẫn thạch. Thì làm sao chặn, đại trận này khởi động, ngay cả tinh thần cảnh công kích cũng có thể đỡ rất lâu, để tinh thuyền có đủ thời gian chạy đi. Nhưng dù tinh thuyền lớn như vậy, hiện tại cũng là người đông như mắc cười. Rất nhanh, tinh thuyền phá không, bay vào tinh vũ. Tinh thuyền đương nhiên cũng có chất lượng khác biệt. Chiếc thương thuyền này ở tính năng không tính quá tốt. Tinh thuyền xuất phát trước bỏ ra 5 ngày cũng đã qua lại một vòng. Nhưng đám người Lăng Hàn đi 5 ngày rồi, lại còn không có áp sát cái mộ lớn kia. 2 ngày sau, bọn họ rốt cục đi tới phụ cận, mà lúc này, trong không gian phụ cận đã ngừng đầy tinh thuyền. Lăng Hàn và Thủy Nhạn Ngọc đi ra, đứng trên bom thuyền quan sát, bốn phía tinh thuyền có trận pháp hình thành tấm chắn, sản sinh trọng lực yếu ớt, mô phỏng trạng thái bình thường, khác biệt duy nhất chính là không có không khí. Cũng còn tốt, sau khi bước vào thần cảnh hô hấp cũng không phải tất yếu. Người không vào thần cảnh chạy tới, vậy là tự mình muốn chết. Phía trước xuất hiện một bán cầu thật to, đại tinh đều là hình cầu. Nhưng vật thể to lớn trước mắt giống như một tinh cầu bị chặt đứt, chỉ còn dư lại một nửa, vậy thì càng như một mộ phần. Mà ở trước mặt mộ lớn, tinh thuyền kích cỡ như thành trì quả thực như con kiến nhỏ, căn bản không thể so sánh. Vật phụt lên kia không phải ánh sáng, mà là tinh khí sinh mệnh. Có người kinh hô, người trên thuyền đều kinh hãi, tinh khí sinh mệnh quý giá cỡ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có thể sống bao lâu, không phải là do tinh khí sinh mệnh quyết định sao? Nhưng tinh khí sinh mệnh chỉ có thể tự mình sản sinh, coi như cướp đoạt tinh khí của những sinh linh khác, vậy cũng chỉ có thể tạo được tác dụng bổ ích tu vi, mà không cách nào tăng cường tinh khí sinh mệnh bản thân. Tinh khí sinh mệnh tiêu hao hết, vậy sinh linh sẽ chết, đây là lẽ thường. Nhưng hiện tại, một cái mộ lớn phun ra tinh khí sinh mệnh, cuồn cuộn không dứt. Chuyện này làm sao có thể không khiến người ta tê cả da đầu. Nếu như có thể tu luyện ở trên mộ lớn này, vậy tiến cảnh tất nhiên sẽ hết sức kinh người. Nhưng này rõ ràng là phần mộ, nên âm u đầy tử khí mới đúng. Vì sao lại có tinh khí sinh mệnh kinh người dâng trào, cái này thật không hợp tình lý. Ha ha, ở trong tinh không xuất hiện một cái mộ lớn, vậy thì hợp lý sao? Đây thực sự là một cái mộ lớn, bởi vì phía trên còn có một tấm bia mộ. Một lớn như vậy, bia mộ tự nhiên cũng lớn kinh người, thật không cách nào tưởng tượng. Bởi vì dù là đá bình thường, nhưng nào có một tảng đá hoàn chỉnh lớn như vậy, so với ngọn núi nào cũng cao hơn. À ai cũng nhìn không ra tảng đá kia có dấu vết cắt ghép, mà trên mộ bia chỉ có hai chữ, cực kỳ mơ hồ, dù là ai cũng không cách nào thấy rõ. Tác phẩm của ai lớn như vậy, lại ở trong tinh không mở ra một cái mộ lớn. Cái này nguyên bản hẳn là một tinh cầu đi, lại bị luyện hóa thành mộ, chôn xuống một người. Không đúng, sao ta không nhớ được hai chữ kia? Có người kinh ngạc thốt lên, vừa nãy rõ ràng nhìn thấy trên bia mộ có hai chữ, tuy rất mơ hồ, nhưng chỉ quay đầu đi liền quên là dáng dấp gì, cái này quá quái lạ. Ta cũng hoàn toàn không nhớ ra được, thật giống như có một lực lượng không tên, mạnh mẽ xóa đi hai chữ này. Tất cả mọi người vừa sợ vừa hưng phấn, chỉ là một cái bia mộ cũng thần kỳ như thế, vậy trong mộ lại chất chứa bao nhiêu bảo vật. Cái mộ vô cùng hùng vĩ, phun ra tinh khí sinh mệnh, mà ở chính diện, thình lình có một lối vào, bao phủ khí tức hỗn độn, phảng phất thiên địa sơ khai, mặc cho thị lực của ai cũng không thể xuyên thấu. Chẳng trách ngay cả loạn tinh nữ hoàng, thậm chí lẫm thiên tông cũng bị kinh động, cái mộ lớn này quá thần bí, quá kinh người. Có người thử leo lên mộ lớn, nhưng ngoại trừ lối vào chính diện, đi ở chỗ khác chỉ có một kết quả. Bảo thể mà chết, có cường giả tinh thần cảnh thôi thúc bảo khí, nỗ lực tiếp cận, kết quả bảo khí bị nổ nát tan, cường giả kia cũng bị nổ nửa người, may là còn sống, để những cường giả khác đều líu lưỡi, xem ra, không ai có thể xông vào. Có lẽ Tam Nguyên Thượng Nhân có thể thử một lần, nhưng hắn vẫn ở Lẫm Thiên Tông, không hề rời đi một bước. Nhưng chính diện cũng không dễ tiến vào, có đoàn hỗn độn khí kia bao phủ, nặng như tinh thần, ngay cả cường giả tinh thần cảnh cũng chống đỡ không nổi, vừa đi vào thần cốt liền rên rỉ, đi nhiều vài bước tuyệt đối sẽ bị ép thành bột phấn. Cách chương.